Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 341. Lâm Diệu, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào có thể buộc ta làm lựa chọn. Ngươi là người thứ nhất. Hạo Thiên vẻ mặt trở nên dữ tợn, khí thế trên người đột nhiên tăng lên dữ dội. Cùng lúc đó, hắn cả người cũng bắt đầu bành trướng, trên mặt gân xanh bạo lồi, mạch máu bên trong màu tím máu tươi cấp tốc lưu chuyển. Xem ra quỷ dị cực kỳ. Hạo Thiên, ngươi điên rồi, lại muốn mạnh mẽ đột phá. Lẽ nào muốn chết phải không? Lăng Vân nhìn thấy tình cảnh này sau kinh hãi đến biến sắc. Cao giọng nhắc nhở, bây giờ ta còn có chọn sao? Hạo Thiên gầm hét lên, trong ánh mắt điên cuồng làm người ta kinh ngạc. Một lát sau, trên người hắn một cái nào đó mạch máu tổ chức đột nhiên nổ tung. Máu tươi dâng trào ra, nhuộm khắp cả toàn thân. Cứ việc là như vậy, hắn vẫn không có dừng này hành động điên cuồng. Mấy giây sau khi hắn khí tức trên người bắt đầu biến hóa, một đạo nhàn nhạt nguyên hồn bắt đầu từ hắn sau đầu bay ra. Phảng phất linh hồn xuất khiếu. Điên rồi, thật sự điên rồi, nguyên hồn chính bản thân đều sắp muốn đi ra. Lăng Vân ánh mắt ngơ ngác, hắn biết dù cho Hạo Thiên lần này thật sự đột phá thành công, sau đó thân thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng, e sợ thiên phú đều sẽ yếu đi rất nhiều. Động tác này ở trong mắt hắn chỉ có điên cuồng hai chữ có thể hình dung. Cũng còn tốt ta không tùy tiện cùng này Lâm Diệu chiến đấu. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên làm cho Hạo Thiên không thể không liều mạng. Người này quả nhiên không thể lưu. Lâm Diệu nhìn trước mặt khí thế liên tục tăng lên Hạo Thiên, trong mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Này thần tộc mạnh mẽ nhất kiêu quả nhiên không phải trên một nhóm thần tử có thể so với. Chỉ là này dũng khí cùng không muốn sống quyết tuyệt liền vượt xa những kia thần tử. Có thể này thì lại làm sao? Này cùng nhau đi tới. Hắn liều qua số lần lẽ nào thì trả lại thiếu sao? Một niệm chi này, trái tim của hắn nhảy lên đột nhiên gia tốc. Toàn thân huyết dịch nhanh chóng lưu chuyển. Sức mạnh to lớn từng cơn sóng liên tiếp địa chảy vào hắn toàn thân. Ở trước mặt ta ngươi muốn đột phá. Quá ngây thơ, cảm thụ trong cơ thể dâng trào đến cực điểm sức mạnh. Lâm Diệu khẽ quát, sau đó hắn trực tiếp một quyền hướng về Hạo Thiên đánh tới. Cú đấm này ngưng tụ lượng lớn nguyên lực, càng đại diện cho Lâm Diệu sức mạnh đỉnh cao. Mạnh mẽ quyền kình còn không oanh đến Hạo Thiên trên người, không gian liền bị rung ra vô số bé nhỏ không gian vết rạn nứt. Nhìn thấy này một quyền khinh khủng, Hạo Thiên trên mặt điên cuồng thoáng qua biến mất, thay vào đó chính là một vệt ngơ ngác. Ngươi, hắn giờ phút này chỉ có thể nói ra một chữ này. Tiếng nói của hắn không cách nào biểu đạt lúc này trong lòng hắn kinh hãi. Hắn không nghĩ tới ở trải qua vừa cái kia một phen đánh túi bụi sau khi Lâm Diệu còn có thể đánh ra này tuyệt cường một đòn. Đối mặt đòn đánh này, trên người hắn đột phá khí thế đột nhiên dừng, hết thảy sức mạnh toàn bộ hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, vì lẽ đó hắn căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể dừng đột phá, gắng đón đỡ đòn đánh này, chờ sức mạnh của hắn hội tụ hoàn thành. Lâm Diệu nắm đấm đã đến, một quyền một trường trong nháy mắt tụ hợp. Hai đạo nguyên lực trên không trung va chạm kịch liệt, phát sinh nặng nề đến cực điểm tiếng vang, phảng phất bom nổ dưới nước nổ tung. Mà ở này tiếng vang nặng nề bên trong còn chen lẫn một tia khung xương phá nát âm thanh, nhường người tê cả da đầu. Ta không phục. Hạo Thiên cảm thụ trong lòng bàn tay đau nhức, không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Không phục, liền đánh tới ngươi phục. Lâm Diệu tức giận nói, sau đó mạnh mẽ mà đem nắm đấm hận qua. Hạo Thiên lúc này cũng nhịn không được nữa, nguyên lực trong nháy mắt tan vỡ. Cánh tay phải ở áp lực mạnh mẽ bên dưới trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh xương máu. Sau đó cả người bị bàng bạc nguyên lực bắn trúng, dường như thiên thạch bình thường bay ngược ra ngoài, khảm nạm ở Thái Sơn vách núi bên trên. Thái Sơn trên mọi người thấy này đầu tiên là một tĩnh. Sau đó liền phát sinh rung trời tiếng hoan hô. Tuy rằng bọn họ đối với Lâm Diệu rất tin tưởng, nhưng thật sự thắng sau, vẫn là khó tránh khỏi vui sướng. Cho tới vũ trụ trên Internet, lúc này đã là hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn hình ảnh trên cái kia ngạo nghễ sừng sững trên không trung bóng người. Chẳng biết vì sao, bọn họ cách màn hình đều cảm giác được một tia kính nể. Lâm Diệu, thật sự quá mạnh mẽ. Trẻ tuổi, sợ là không người là đối thủ của hắn. Không hổ là nguyên tổ truyền nhân. Trước ta liền nói Lâm Diệu sẽ thắng. Các ngươi còn không tin. Còn có cái kia ai nói ta là não tàn phen. Hừ, đối mặt những này tán dương. Một ít khoa học kỹ thuật liên minh người rốt cục ngậm miệng lại. Nguyên lực thứ này bọn họ kỳ thực hiểu rõ không nhiều. Bọn họ chỉ biết là Lâm Diệu là ông trời của bọn hắn địch. Đến sớm một chút quỳ mới được. Nhưng hôm nay kết quả như thế này nhường bọn họ vô cùng thất vọng. Lăng Vân thân hình lóe lên, đi tới Thái Sơn vách núi bên, bảo vệ Hạo Thiên. Nguyên lai hắn còn dự định ngăn cản Hạo Thiên thu được nguyên tổ truyền thừa. Bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Cùng hắn đồng thời tới rồi còn có hai tộc hơn 100 tên cao thủ. Giờ khắc này bọn họ xem Lâm Diệu ánh mắt tất cả đều thay đổi. Do nhìn xuống đã biến thành như gặp đại địch. Hết cách rồi, vừa trận chiến đó Lâm Diệu biểu hiện thực sự quá mức kinh diễm. Nhưng bọn họ không thể không lòng sinh cảnh giác. Làm sao, ngươi cũng muốn động thủ sao? Lâm Diệu nhìn Lăng Vân cái kia nóng lòng muốn thử biểu hiện nhẹ giọng cười nói. Lăng Vân nghe vậy không nói tiếng nào. Trên thực tế lúc này nội tâm hắn cũng xoắn xuýt cực kỳ. Một mặt, hắn muốn thừa dịp người gặp nguy. Mặt khác hắn lại sợ bắt không được Lâm Diệu. Cuối cùng trái lại là làm mất đi danh tiếng. Bắt hắn, chính vào lúc này, nơi chân trời xa truyền đến gầm lên một tiếng. Tiếp theo hai bóng người nhanh như chớp giật đi tới Lâm Diệu phía sau. Hai bên trái phải hiện ra bao gắp tư thế. Này thình lình lại là hai cái từ Côn Lôn Sơn tới rồi thần tộc Thiên Kiêu. Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít a? Lâm Diệu nhìn ba người, ngữ khí có chút khinh bỉ. Một thần tộc Thiên Kiêu nghe vậy hơi đỏ mặt. Trên đường tới hắn liền biết rồi kết quả. Trong lòng vừa khiếp sợ lại vui mừng. Khiếp sợ chính là Lâm Diệu dĩ nhiên có thực lực như thế đánh bại Hạo Thiên. Mặt khác, hắn lại vui mừng Hạo Thiên không thể được nguyên tổ truyền thừa. Lúc này đối mặt Lâm Diệu chất vấn, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Ngược lại chỉ đơn giản như vậy thả Lâm Diệu về Thái Sơn cái kia tuyệt đối không thể. Lúc này đồng bạn của hắn đúng là cơ trí đã mở miệng. Thật sự Lâm Diệu đã chết rồi. Ta biết ngươi là một cái nào đó đại năng phụ thể. Lúc này mới đánh thắng Hạo Thiên. Thân là một tiền bối. Bắt nạt hậu bối thú vị sao? Nghe được đồng bạn sau. Cái kia thần tộc Thiên Kiêu trong mắt lộ ra khâm phục vẻ. Trước đây hắn có thể không phát hiện cái tên này như vậy không cần mặt mũi. Ha ha, ta là Hạo Thiên Tổ Tông. Giáo huấn ta nho nhỏ tiểu. Tôn tử có cái gì thật không tiện. Đúng rồi, chờ hắn tỉnh rồi nhớ tới nhưng hắn thực hiện lời hứa. Lâm Diệu trêu chọc một câu sau. Liền hướng Thái Sơn bay. Hai cái thần tộc Thiên Kiêu làm sao có khả năng nhường hắn dễ dàng toại nguyện. Thân hình lóe lên liền che ở trước mặt hắn. Đồng thời trực tiếp lấy ra bên người đế hoàng khí. Nếu đều cùng Hạo Thiên so chiêu. Cái kia sẽ cùng chúng ta qua so chiêu đi. Cũng không uổng công chúng ta chạy tới một chuyến. Nếu như ta nói không đây. Lâm Diệu mắt sáng lên. Nhìn về phía hai người. Ngày hôm nay sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lăng Vân, ngươi còn lo lắng làm gì? Đã quên chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là diệt trừ Lâm Diệu à? Một thần tộc thiên kiêu lạnh lùng thốt. Lăng Vân nghe vậy không thể làm gì khác hơn là bay lên bầu trời. Ba người hiện ra tam giác tư thế đem Lâm Diệu vây vào giữa. PS, các thư hữu, ta là Vinh Vinh Hai Long. Đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết app, chống đỡ tiểu thuyết download, nghe sách, link quảng cáo, nhiều loại xem hình thức. Mời ngài quan tâm WeChat công chúng hào. Các thư hữu nhanh chú ý tới đến đây đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?